Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là mình đang nói đúng tâm ý của Thư. Đúng là Thư không dám về nhà ngay lúc này. Mẹ Thúy hẳn là rất lo lắng. Thư nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu nên mới để mặc cho Thành sắp xếp. Được rồi, anh nói đúng. Giờ với bộ dạng này về nhà thì mẹ Thúy rất lo cho tôi. Đi bệnh viện kiểm tra rồi bôi thuốc trước đã. Ừ, phải vậy chứ cô bé. Thư chẳng buồn cự cãi với sự trêu chọc của Thanh nữa. Đầu vẫn đang đau và cảm thấy rất mệt. Thư nhắm nghiền mắt lại, cảm nhận rõ nỗi đau thể xác và cả nỗi đau tinh thần. Một phần vì cảm thấy quá ê chề, một phần vì tia hy vọng cuối cùng đã không thể thực hiện được. Mà cái bóng đen bí ẩn kia vẫn không buông tha cho Thư. Có lẽ nào số phận đã an bài, cô phải chết. Thư thầm gọi tên Quân và tự nhủ. Giờ này anh ở đâu? Hãy cho em theo với. Đang mơ mơ màng màng thì Thư nghe có tiếng Thanh gọi. Thư, em dậy đi, tới nơi rồi. Thư mở mắt ra thì mới biết đã tới bệnh viện. Thành dẫn Thư đi kiểm tra, làm đủ thứ chụp chiếu. Kết quả là ngoại trừ những vết thương, những vết xây sát ngoài ra thì mọi thứ đều không sao. Đầu cũng không có vấn đề. Bác sĩ cho thuốc uống giảm đau cùng một ít thuốc bôi và cho về nhà. Lúc này Thanh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Vừa định đưa Thư ra xe về nhà thì chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia Văn Khiêm đang cung kính hỏi ý kiến của anh. Cậu chú, bọn họ đang ở đồn công an. Bên công an đã lập biên bản lấy lời khai. Chúng ta có cần gọi luật sư kiện bọn họ không? Phải kiện chứ. Cậu mau điện thoại cho luật sư làm tới cùng vụ này cho tôi. Thư nghe tới đây thì hiểu là hai người họ đang nhắc tới gia đình Quân. Thư vội vàng chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ. Anh Thanh, không cần làm lớn chuyện đâu, bỏ qua cho họ đi. Thanh có vẻ ngạc nhiên, liền bảo Văn Khiêm đợi anh giây lát rồi anh sẽ gọi lại thông báo tình hình sau. Thanh quay qua nhìn Thư trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Họ đã hành hung em như thế này mà em muốn bỏ qua cho họ à? Tôi không muốn làm lớn chuyện, họ cũng không phải là cố ý. Thật ra lúc đó... Tới đây Thư chợt khựng lại ấp úng, không biết trả lời sao cho Thanh hiểu. Cái chuyện mà mẹ Quân bị một thế lực khác điều khiển nên mới làm như vậy. Liệu anh ta có tin hay không? Hay là sẽ cho rằng đầu óc cô có vấn đề? Lại càng không thể để Thanh biết chuyện của mình. Thư tìm cách phân bua cho qua chuyện. Thật sự trong lòng Thư cũng không quá trách bọn họ. Mọi chuyện có lẽ sẽ không đến mức này nếu không có cái bóng đen đó. Thanh nhìn Thư ấp a ấp úng thì nóng lòng gặng hỏi. Lúc đó thế nào? Lúc là do lúc tôi cũng có một phần lỗi. Nếu tôi không cự cãi với bọn họ thì cũng không xảy ra xô xát. Anh đừng làm lớn chuyện này nữa. Thanh nhìn vẻ mặt Thư dò xét một hồi lâu khi nghe cô nói. Thanh biết là Thư đang nói dối vì Thư không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi trả lời. Rốt cuộc là Thư có chuyện gì đang giấu anh? Trong đầu chợt có một dấu hỏi to tướng. Thanh tự nhủ sẽ âm thầm điều tra vụ này. Cuối cùng Thanh cũng phải chào thua Thư, phần vì không muốn mất lòng người đẹp đành phải thuận theo ý Thư mà làm. Thanh nhanh chóng gọi cho Văn Khiêm ra lệnh. Không cần nữa, cho bọn họ về đi. Vừa nói xong thì Thanh cúp máy luôn và không cần bên kia có nghe rõ hay trả lời lại hay không. Thư nhìn hành động đó của Thanh trong lòng chợt nghĩ. Đúng là đồ hách dịch. Thành lái xe chở Thư ra về. Trên đường cứ huyên thuyên hỏi đủ thứ chuyện về Thư. Nào là sở thích ăn uống, mua sắm, sở thích du lịch, vân vân và mây mây. Vì đây là cơ hội hiếm hoi để Thanh hiểu rõ về con người của Thư hơn. Anh ta ồn ào huyên náo, làm Thư có phần bực bội, nhưng không dám gắt. Cô quay sang Thanh mà nhẹ nhàng nhắc nhở. Tôi thấy hơi mệt, nên muốn nghỉ ngơi. Khi nào tới nơi cảm phiền anh gọi tôi dậy nhé. Nói xong, Thư nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Thanh có chút cuột hứng, nhưng cũng nghĩ là Thư mệt thật nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.